công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 950, cái bẫy kinh khủng, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com, một đám mây đen dần dần hội tụ thành một thân ảnh. Hắn cười đầy man dở, khặc khặc, thật đúng là một cảm giác tuyệt diệu, tiên giới quả thật tốt hơn ma giới của chúng ta rất nhiều. Nơi này sẽ là của ta. Đã thế mắt hắn liếc nhìn nhóm người nói vừa mới đi ra mà đã có rất nhiều mỹ thực đang chờ. Xem ra ta hôm nay rất may mắn a. Vẻ mặt tất cả mọi người đều biến sắc, bọn họ ở đây đều là người nổi bật, đều tiếp xúc với tầng thứ cao hơn. Chỉ từ khí thế bọn họ đã nhìn ra thực lực của tên này. Kim Tiên, dù ở tiên giới khiến thực lực của hắn bị áp chế nhưng mà cũng đủ sức giết tất cả những người ở đây. Nếu hắn có thể đổ sát tất cả mọi người, hấp thụ máu huyết của bọn họ không còn bị tiên giới áp chế thì quả thật chính là một kiếp nạn vô cùng lớn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hiện lên sự quyết tâm. Tất cả đều chuẩn bị sẵn vũ khí, nhưng đúng lúc đó một giọng nói truyền vào trong đầu tất cả. Lát nữa ta sẽ tự bạo, hy vọng sẽ cản trở được hắn một chút. Trong khi đó mọi người tản ra chạy đi, nhất định phải có một người chạy thoát về báo tin, đừng có cố gắng đấu lại. Phải biết được đây không phải lúc liều mạng, chúng ta cần là vì thế giới này. Nói rồi, Chu Phàm lao lên, cả người khí thế tăng trưởng. Một độ kiếp tự bạo thì khủng bố thế nào, cả ngọn núi như rung chuyển. Tất cả mọi người cắn răng tỏa ra các hướng mà chạy. Không phải bọn họ nhát gan mà có khi cần vì đại nghiệp cao cả hơn. Nhưng đúng lúc này, cả nhóm biến sắc, bởi vì bọn họ nhận ra, bọn họ đang ở trong trận. Cả tòa băng nguyên này là một đại trận khổng lồ mà ngọn núi này chính là mắt trận. Chính vì những chấn động vừa rồi mà trận pháp đã được khởi động. Một trận pháp vô cùng khủng bố, ánh mắt mọi người hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng có người thì không. Chu Tuyết lớn tiếng nói, trấn tĩnh, đây không phải lúc để tuyệt vọng, mau xuống chân núi, biết đâu còn cách phá trận, khặc khặc các ngươi nghĩ mình có cơ hội chạy thoát ư. Một giọng nói vang lên, đám khói đen lại lần nữa hội tụ. Dù nó đã nhạt đi một phần nhưng mà cũng không phải những người ở đây có thể đối phó. Ánh mắt mọi người có chút tuyệt vọng nhưng mà bọn họ vẫn cắn răng lôi vũ khí ra và lao lên tấn công. Giờ thì chỉ có liều mạng mà thôi, nhưng có thể sao, tiên và nhân là như trời với đất, có người có thể dùng nhân thắng tiên không? Có, cố nhiên là có nhưng rất hiếm và hầu như đều đã độ kiếp kỳ cửu kiếp. Những người chỉ còn thiếu một chút là thành tiên, còn bọn họ thì sao, độ kiếp kỳ cũng chỉ còn tiểu đào và một người nữa. Hợp thế không đến 10 người. Mà kẻ địch thực lực hiển nhiên dù giảm cũng có thể so với chân tiên đỉnh phong. Muốn thắng được, chỉ có trong mơ, thứ bọn họ có thể làm chỉ là câu kéo càng nhiều thời gian càng tốt và hy vọng vào một điều kỳ tích sắp sửa xảy ra. Nhưng rồi chờ đợi bọn họ chỉ có tuyệt vọng, kẻ địch như con mèo không ngừng vờn những con chuột nhỏ nhỏ. Thỉnh thoảng bắt một con ăn để giải thèm, 100 người lên đến đây dùng một tốc độ mắt thường có thể thấy biến mất chỉ còn lại những cái xác đen thui trên đường. Rất nhanh, mọi người đều chết hết chỉ còn một kẻ duy nhất là Chu Tuyết. Nhưng mà tình hình của cô hoàn toàn không ổn tí nào. Quanh người cô, ma khí bao phủ khiến cho cô không thể động. Vẻ mặt cô hiện lên sự kiên cường. Cô nhìn về phía tên ma tộc kia nói. Ngươi muốn làm gì, giết ta luôn đi. Tên này tiến đến, góc truyện audio.com. Nhìn cô cười nham nhở. Mặt hàng cực phẩm như thế này sao ta giết được. Người có biết không, với người ở ma giới chúng ta thì các nữ tu là mặt hàng cực phẩm đó. Nhất là người xinh đẹp như ngươi, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm, giết đi thì tiếc quá. Hắn tiến đến sờ lên khuôn mặt của cô nói, ta sẽ từ từ điều giáo ngươi, biến ngươi thành nô lệ trung thành của ta. Chu Tuyết nhổ một ngụm nước miếng nói, đừng có mơ, dù có chết thì ta cũng sẽ không trở thành nô lệ của ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi, đồ ma tộc man dở. Tên này dường như không bận tâm về lời nói của cô, trái lại hắn có chút hưng phấn. Hung hăng lắm, ta thích, chỉ có điều giáo những nữ tu kiên cường như ngươi thành những con chó trung thành mới thật sự có cảm giác thành tựu. Yên tâm đi, đối với việc điều giáo thì chúng ta nghiên cứu rất kỹ đó. Đảm bảo có thể khiến ngươi hưởng thụ những ngày tháng cực kỳ khoái hoạt. Chu Tuyết rốt cục không còn giữ được sự kiên cường, cô biết không, tất nhiên là biết số phận của những nữ tu vào tay ma giới. Trong đó có rất nhiều người triệt để bị mê hoặc mà trở thành ma tộc. Một vị cô của nàng cũng là trong số đó. Nữ tu vào tay kẻ địch có thể nói rằng sống không bằng chết. Cô muốn chết nhưng hoàn toàn không có bất cứ cách nào. Kẻ này đã phong bế hoàn toàn các đường tự sát của cô. Cô chẳng khác gì một con cừu nhỏ không có sức phản kháng vậy. Tuyệt vọng, lần đầu cô có cái cảm giác này. Cô không tin vào may mắn nhưng giờ đây cô lại hy vọng sẽ có một chàng hoàng tử lao ra cứu mình. Được rồi, cuộc vui vẻ của chúng ta cứ từ từ đã. Bây giờ ta phải đi xử lý con chuột nhỏ vẫn trốn từ nãy đến giờ. Một lưỡi đao phá không mà đi thẳng đến một đống tuyết. Một bóng đen từ đó đi ra, một kẻ giấu mình dưới lớp áo đen, hắn bất đắc dĩ nói, quả thật giấu mình trước mắt tiên là điều không thể, chỉ là ta kỳ quái không biết vì sao ngươi không lập tức ra tay mà chờ đến giờ. Tên ma tộc cười lạnh nói, đích xác thuật ẩn thân của ngươi không hề tệ nhưng mà trước mặt ta thì đó chỉ là một trò trẻ con thôi. Ta vẫn nghĩ là ngươi định ẩn thân để đánh lén ta nhưng hóa ra ta nhầm. Ngươi chỉ là một kẻ chết nhát định ẩn núp đến khi mọi chuyện kết thúc. Nếu như ta tâm tình tốt có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng nhưng ai biểu ta chuẩn bị điều giáo tiểu nô lệ của ta đây. Do đó ngươi vẫn là chết đi. Thế sao, tiếc cho ta thật, người này cất giọng đầy tiếc nuối. Đích xác ta định ẩn thân để núp qua đợt này. Thật là suối quẩy, ta cũng chỉ tình cờ có mặt ở núi tuyết mà thôi. Không ngờ lại phải tham gia vào việc này. Người này cởi lớp áo choàng bên ngoài để lộ khuôn mặt bình thường. Chu Tuyết nhìn sang rồi ngạc nhiên kêu lên, là ngươi, không sai, người này chính là Cầm. Anh ẩn thân ở núi tuyết định xem có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân được hay không nhưng mà ai ngờ thứ mà những kẻ kia mang đến lại là một kim tiên cơ chứ. Hoàn toàn không có khả năng có thể chiến thắng, đó là điều Cầm biết, do đó anh lựa chọn vẫn ẩn thân tiếp chờ cơ hội. Nhưng điều anh không ngờ là kẻ này quá mạnh, 100 người không biết bao nhiêu người tự bảo nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng nào. Anh đi ra cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào chỉ có thể nằm đó mà cầu may. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, tình hình giờ đang vô cùng nguy cấp, cách chương.